mắt nhìn cách đó không xa mấy người. Khanh khách một tiếng, ha ha, nguyên thủy thần ma lực lượng, từ đầu đến cuối, đều bị một người được, cũng chỉ có một cái kia người có thể điều động, bất quá cũng không biết cái này nguyên thủy thần ma lực lượng. Đến tột cùng bị hắn mang tới nơi nào đi, Phù Dung tiền bối, ngài đi tới cực đạo đại lục, không phải là vì tìm nguyên thủy thần ma lực lượng đi. Ngài cũng biết, cái kia cỗ lực lượng thần bí, căn bản không phải chúng ta cấp độ này có thể tiếp xúc. Cổ thần giới 16 đại thần vương, còn có Tiêu Dao thần hoàng đại nhân, đó là bọn họ nên suy tính sự tình. Trung niên nhân có ý riêng nói, ngụ ý, liền là ám chỉ nữ tử này an phận một chút, hắn thực lực, còn kém xa thần vương cường đại như vậy, đừng gây chuyện thị phi. Ha ha, Dương Bắc Pha, ngươi vội cái gì, ta tới cực đạo đại lục, lại không chậm trễ chuyện của các ngươi. Phù Dung nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, ngươi cũng không tất sợ hãi, hơn không tất uy hiếp ta. Ta đi tới cực đạo đại lục, chỉ là một việc, cái kia chính là tìm kiếm vị đại nhân kia. Ta từ trong cõi U Minh đã cảm giác được, vị đại nhân kia đã thức tỉnh, ta thế tất yếu tìm tới hắn. Năm đó hắn đối với ta ân trọng như núi, hiện tại hắn trọng tân trở về, trợ giúp hắn trở lại đỉnh phong, là chức trách của ta. Dương Bắc phá mắt nhìn Phù Dung nữ tử, cũng chỉ đến thở dài. Thôi được, Phù Dung tiền bối làm cái gì chúng ta liền mặc kệ. Bất quá mong rằng không muốn trì hoãn chúng ta đại kế. Cũng hy vọng cực đạo đại lục thẳng nếu có cái gì vực ngoại thiên ma, Phù Dung tiền bối có thể giúp cùng nhau chém giết. Không có vấn đề, đã như vậy, người ta liền chia binh hai đạo như thế nào? Phù Dung nữ tử nhu hòa cười một tiếng, liền có hóa thành một ngọn gió, biến mất không thấy bóng dáng. Mắt thấy Phù Dung nữ tử rời đi, Dương Bắc pha đắng chát mà cười. Sư phó, cái này U Phù Dung có thể tin được sao? Một bên thanh niên nói ra, tin được lại như thế nào? Không tin được lại như thế nào? Cái này U Phù Dung chung quy cũng bốc lên không nổi sóng gió gì. Không nói trước hắn thế đơn lực bạc, liền xem như nàng năm đó dựa vào, bây giờ cũng đã hết giận đợi. Chớ nói hắn hiện tại đã chuyển thế, coi như hắn trọng tân trở lại đỉnh phong thời kỳ. Lúc này thế giới, đã từ lâu không là năm đó thế giới. Dương Bắc pha nói ra, hỏi, ngươi không cần phải lo lắng cái này U Phù Dung. Ngươi chỉ cần khổ tâm tu luyện là được, ngươi tương lai muốn thành là thần vương, thậm chí thần hoàng, khi đó lên, liền có thể chấp trưởng thiên hạ, không người dám đối với ngươi khoa tay múa chân. Mộ Dung hỏi nghe nói, nhẹ cười nói, sư phó, ngài yên tâm, ta định không cô phụ ngài kỳ vọng cao. Bắc đại lộ phát sinh hết thảy, Nam đại lục bên này tự nhiên không người biết được, lại nhìn Thánh Dương vực bên này, Đông Phương gia tộc, Pháp Sư Liên Minh, đều đã cùng nhau trình diện. Hội tụ ở Thiên Lộc Tông bên trong, Tô Giả đã sớm cảm ứng được, chỉ là những trưởng bối này sự tình, hắn cũng không cần đi tham dự cái gì. Mãi cho đến hai ngày sau, cái kia phụ trách tiếp dẫn chính mình Mục Lan chi đồ đệ Nguyên Linh xuất hiện ở chính mình trước cửa. Tô Giả sư huynh, gia sư cho mời ngài trước đi tham gia hội nghị, thỉnh cầu ngài chuẩn bị một chầu. Hội nghị, Tô Giả biết rõ là những cường giả này muốn thương nghị một chầu Nam Đại Lục tương lai. Chỉ bất quá loại chuyện này lý nên không tới phiên hắn đi chen chân. Bất quá hiện tại những cường giả này mời mình tiến đến, hắn cũng không đạo lý không đi xem một chút. Nhân tiện nói, chuẩn bị cũng không phải tất, Nguyên Linh cô nương dẫn đường đi. Nguyên Linh là cái trẻ tuổi tiểu cô nương, tướng mạo thủy linh thanh tú, ngày gần đây, ngược lại là cùng hắn đi rất gần. Tô Giả biết rõ Nguyên Linh ý tứ, chẳng qua là Mục Lan chi từ đó an bài, hắn cũng không tốt từ chối nhã nhặn cái gì. Cứ như vậy, tại Nguyên Linh mang theo, Tô Giả đi tới hội nghị nơi trốn, nơi đây chính là một vùng thung lũng u lâm bên trong. Chỉ bất quá cái này yên lặng hoàn cảnh, đã sớm bị cải tạo phong cảnh như vẽ, rất nhiều tỷ nữ ở đây hầu hạ, thậm chí còn có đệ tử nơi này tuần tra. Nhìn một cái, tại u lâm bên trong toàn bộ đều là các tông các phái có mặt mũi nhân vật. Mỗi một cái ném ra, cũng có thể nhường một phương run lắc một cái nhân vật. Chư vị tiền bối, Tô Giả sư huynh tới, Nguyên Linh trình diện lúc, dịu dàng đáng yêu nói, Tô Giả tiểu hữu tới. Vô Sinh khách nhìn thấy Tô Giả lúc, đầu tiên lên tiếng chào, Minh Phật tự, Thiên Lộc Tông những thứ này hợp đạo cảnh, cũng là đều không ngoại lệ, đối với Tô Giả mười phần khách khí. Về phần Đông Phương gia tộc, càng không cần phải nói, vốn thua thiệt Tô Giả, nhìn thấy Tô Giả lúc, khách khí thái độ cùng những người khác như thế. Cái này khiến Nguyên Linh cùng không ít Thiên Lộc Tông đệ tử nhìn ở trong mắt. âm thầm líu lưỡi kinh ngạc. Phải biết, Tô Dạ mới chỉ là thông thần cảnh, vậy mà có thể bác đến nhiều như vậy thông thần cảnh cường giả tôn trọng. Đúng là đến, Tô Dạ, đến, ngồi ta cái này đi. Lâm Bạch Thạch chẳng biết lúc nào chạy tới Thánh Dương vực. Mỉm cười, ra hiệu Tô Dạ ngồi tại bên cạnh hắn. Tô Dạ liền nói, đúng, nhị ca, nếu người đều đến đông đủ, chúng ta cũng thương nghị một chầu Nam Đại Lục tương lai đi. Bây giờ vực ngoại thiên ma răng nanh triển lộ, cho dù nhưng đã tạm thời rút lui, có thể khó đảm bảo phía sau tục lại sẽ tiếp tục nổi lên. Vô Sinh khách đầu tiên mở miệng nói ra, ở đây, cũng liền thuộc hắn cùng Lâm Bạch Thạch bối phận lớn nhất. Chương 1415, cực thương kiếm ý diệu dụng. Ta cảm thấy đến, chuyện cho tới bây giờ, liên hợp rất nhiều thế lực, ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, mới là chuyện mấu chốt nhất. Lâm Bạch Thạch thần sắc nghiêm nghị, mà lại, chúng ta không thể luôn ngồi chờ chết, cần phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích, đây mới là mấu chốt. Liền hiện tại đến xem, cái kia vực ngoại thiên ma đầu tiên là liên hợp nguyên thủy xâm lâm yêu thú, lại liên hợp hải vương cung. Có thể gặp bọn họ có thể tại cực đạo đại lục sử dụng binh lực cũng có hạn. Vô Sinh khách cũng theo đó gật đầu. Ta cảm thấy đến Lâm Huynh nói có đạo lý. Cái kia vực ngoại thiên ma mặc dù nói tại thái cổ thời kỳ, kém chút hủy diệt có được rất nhiều chân thần cực đạo đại lục. Thế nhưng là hiện tại đến xem, bọn hắn tại cực đạo đại lục sử dụng binh lực nhất định có hạn. Chúng ta không thể lão là ở vào bị động, muốn tìm cách đem vực ngoại thiên ma bắt tới, tìm cơ hội. Đem một mẻ hốt gọn, Vô Sinh khách cùng Lâm Bạch Thạch trước kia có ân oán tranh chấp. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hai người đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tại vực ngoại thiên ma trái phải rõ ràng trước mặt, hai người đều sâu biết sự tình chừng mực. Chư vị, đối với cái này có thể có ý kiến gì không? Lâm Bạch Thạch chuyển mắt nhìn về phía đám người. Chúng ta tự nhiên không có gì dị nghị, ta cũng không có gì dị nghị, chỉ là vực ngoại thiên ma gian trá giảo hoạt. Cái này hành động cần đến hảo hảo mưu đồ, tuyệt đối không thể chủ quan, tùy tiện đánh cỏ động rắn, bằng không mà nói, sợ rằng vực ngoại thiên ma không có rảo sát thành công. Chúng ta bên này tình cảnh cũng sẽ tương đương khó coi. Đông đảo cường giả đều tại phát biểu ngôn luận, chỉ có Chu Tinh Vân ngồi ở chỗ kia, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Chu lão đệ, ngươi đây là? Lâm Bạch Thạch nhìn thấy Chu Tinh Vân ngẩn người, không khỏi hỏi. Chu Tinh Vân đắng chát nói, chư vị đạo hữu nói, tất nhiên là có phần có đạo lý, thế nhưng là, vực ngoại thiên ma lực lượng, tuyệt đối không có khả năng là chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Bọn hắn trước đây mục đích, là nghĩ thẩm thấu Thánh Dương vực bên trong, dù là chỉ là dừng lại một cái chân, mục đích của bọn hắn liền đã đạt thành. Chư vị tưởng tượng, bọn hắn bức thiết muốn tìm một cái đặt chân chi địa mục đích là vì sao? Đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau. Hít một hơi thật sâu, Chu huynh có ý tứ là, cái này vực ngoại thiên ma nghĩ dừng chân đằng sau, lại lợi dụng truyền tống trận pháp triệu hoán đến càng nhiều vực ngoại thiên ma. Đúng, ra vào một cái giới diện tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Liền xem như chúng ta những thứ này hợp đạo cảnh cường giả, cũng rất khó làm đến, vực ngoại thiên ma cũng không có khả năng tùy tiện an bài vô cùng vô tận thiên ma liên tục không. Ngừng tiến vào cực đạo đại lục bên trong, cho nên... Bọn hắn tất phải có một tái thích hợp hoàn cảnh, đầy đủ thời gian mới được. Chu Tinh Vân nói ra, nếu là như vậy, chúng ta liền tất phải hơn đến ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Không thể cho những thứ này vực ngoại thiên ma bất luận cái gì cơ hội. Nếu như thật để bọn hắn đánh ra một cái khe, cái kia chính là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Sự tình lại sẽ biến thành đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vô Sinh khách mắt nhìn Chu Tinh Vân. Phát hiện Chu Tinh Vân vẫn như cũ mặt ủ mày trao. Chu lão đệ, ngươi có ý kiến gì không? Chu Tinh Vân đắng chát nói ra. Ta đang nghĩ, nếu như chúng ta có thể liên hệ với Bắc Đại Lộ người bên kia liền tốt. Đối kháng vực ngoại thiên ma, tuyệt đối không phải Nam Đại Lục một phương sự tình, mà là cực đạo Đại Lục sự tình. Nếu như Nam Bắc Đại Lục cùng nhau liên thủ, ta nghĩ đối kháng vực ngoại thiên ma, phần thắng mới hội lớn hơn một chút. Lâm Bạch Thạch nghiêm túc nói. Không tệ, nếu như Nam Bắc Đại Lục có thể liên thủ, cái kia vực ngoại thiên ma, liền càng thêm khó mà đối với chúng ta hạ thủ. Chỉ là, mọi người đều biết, Nam Bắc Đại Lục, tại thái cổ thời kỳ, bị cực thương kiếp phân cắt đi ra. Hiện tại cái kia cực thương kiếp lưu lại tai kiếp vết tích, cũng đem cực đạo Đại Lục phân cắt đi ra. Cho dù là chúng ta hợp đạo cảnh mạo muội tiếp cận, cũng sẽ phấn thân toái cốt, nếu là có biện pháp nào có thể mặc qua cực thương kiếp liền tốt. Vô Sinh Khách nhíu mày, Chu Huynh nói có đạo lý, nếu như liên hệ với Bắc Đại Lộ, toàn bộ cực đại đảo đường liên thủ cộng đồng đối kháng vực ngoại thiên ma, mới có thể lấy không có sơ hở nào. Hôm nay chư vị nếu ở đây, cũng là các vị hiện ra thần thông thời điểm, không biết các vị ai có diệu chiêu, có thể ý tưởng sống qua này cực thương kiếp, đem ta năm đại lục sự tình, truyền đến Bắc Đại Lộ đi. Chu Tinh Vân ngắm nhìn bốn phía, một đám hợp đạo cảnh cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trở thành hợp đạo cảnh, bọn hắn đều là đã sống trên vạn năm lão cốt đầu. Đối với cực thương kiếp rõ ràng đi nữa cực kỳ, Kình Thiên lão tổ ở bên đắng chát nói ra, Chu Huynh, không phải chúng ta không xuất lực, mà là thực sự lực bất tòng tâm, cái này cực thương kiếp tại thái cổ thời kỳ, một hơi diệt bao nhiêu thần tướng chân thần, thậm chí thần tôn đều có khó mà may mắn thoát khỏi. Chúng ta như thế điểm bé nhỏ tu vi, dù là chỉ là cực thương kiếp dấu vết lưu lại, mạo muội tiếp cận, chỉ sợ cũng là thủ đoạn gì đều không dùng được, liền đánh chết mệnh tại chỗ. Chu Tinh Vân nhìn một vòng, phát hiện không có người có biện pháp, cũng chỉ đến thở dài, xem ra là ta nghĩ quá ngây thơ rồi. Thái cổ thời kỳ đằng sau, Nam Bắc Đại Lục như vậy phân tán, từ xưa vãng lai đều không có người có biện pháp, chư vị không có cách nào khác, cũng cực kỳ hợp tình hợp lý. Chu tiền bối, lúc này, một thanh âm vang lên, ở đây thế hệ trẻ tuổi, chỉ có Tô Giả cùng Chiêm Thừa không hai người, Đường Mạc Ly từ trước độc đoán mà đi, hôm nay chưa trình diễn, có thể hô Chu tiền bối cứ như vậy mấy người. Đám người nhìn lại, phát hiện là Tô Giả mở miệng nói lời. Cái này cực thương kiếp, vãn bối ngược lại là có thể nếm thử một chầu, bất quá có thể thành công hay không, vãn bối cũng nói không thái thượng tới. Tô Giả nói ra, Kình Thiên lão tổ mắt nhìn Tô Giả, vội vàng chặn lại nói, Tô Giả, cái này cực thương kiếp là rất nhiều hợp đạo cảnh đều trộn lẫn không lên sự tình. Ngươi liền tuyệt đối không muốn trộn lẫn, Tô Giả biết rõ Kình Thiên lão tổ là không muốn để cho chính mình có biến cố gì. Bất quá liên lụy đến cực đạo đại lục sự tình. Hắn nếu có thể xuất lực mà né tránh, nội tâm của hắn có thể băn khoăn. Chu Tinh Vân hiếu kỳ mà nói, Tô Giả tiểu hữu, ta đối với ngươi cũng coi như biết rõ, ngươi xưa nay không nói vô dụng lời nói, bất quá ngươi cảnh giới quả thực quá thấp, ta là nghĩ không ra, ngươi có biện pháp gì, có thể đem tin tức truyền đạt đến Bắc Đại Lộ bên kia đi. Tô Giả do dự một chút về sau, rút kiếm mà lên, chợt, bỗng nhiên hướng phía nơi xa, một kiếm lao nhanh phát xuống. Chư vị tiền bối ngày thường có thể không để ý qua. Bất quá hiện tại nhìn lại, dứt lời lúc, đến từ hắn cực thương một kiếm, đã tấn mãnh phát xuống. Cực thương một kiếm, uy thế kinh người, đây là, chính là Tô Giả cực thương một kiếm chém xuống thời điểm. Đông đảo cường giả ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời nhớ lại cái gì, cái này kiếm pháp bên trong, lại có cực thương kiếp cái bóng cùng hương vị. Vô Sinh Khách hít một hơi thật sâu, ta nhớ tới. Tô Giả tiểu hữu lúc ấy cùng Thừa Không lúc giao thủ. Một chiêu này liền có lấy ra qua, chỉ là trước kia cũng không để ý. Tô Giả tiểu hữu, ngươi đây là cái gì kiếm ý? Tô Giả ôn hòa nói ra, vãn bối căn cứ cực thương kiếp, dẫn ngộ ra được một môn có quan hệ cực thương kiếp kiếm ý. Kiếm móng của ta cùng cực thương kiếp là cộng đồng lực lượng. Ví như lợi dụng kiếm này ý, nghĩ đến có thể tải cực thương kiếp chung tốt hơn sinh tồn. Bất quá cụ thể có thể hay không có thể thực hiện. Còn đến thử qua thử một lần mới hiểu được. Chương 1416, đấu mạnh thần tử. Nếu là như vậy lời nói, cái kia đúng là có thể nếm thử một hai. Cực thương kiếm ý, cực thương kiếp, ha ha ha, ý trời a. Chu Tinh Vân cảm giác hưng phấn khái. Có hy vọng, thế mà liền có hy vọng. Nam Đại Lục cùng Bắc Đại Lộ không biết bao nhiêu năm không có liên lạc qua. Cũng không biết Bắc Đại Lộ bên kia tình huống như thế nào. Nếu như có thể đem tin tức đưa đạt, nhường Nam Bắc Đại Lục cộng đồng kháng địch, thiết hạ truyền tống trận, như vậy đến lúc đó, vực ngoại thiên ma cũng liền không đáng sợ như vậy. Đây cũng là có người có thể thông hướng Bắc Đại Lộ chỗ tốt lớn nhất. Thiết lập truyền tống trận, lại lợi dụng truyền tống trận đạt thành Nam Bắc Đại Lục hợp tác. Đã như vậy lời nói, vậy chuyện này cứ như vậy định rồi. Những ngày qua, liền làm phiền Thiên Lộc Tông chuẩn bị truyền tống trận pháp tương quan sự tình thích hợp. Đến lúc đó nhường Tô Giả mang theo truyền tống trận pháp. Trực tiếp nhảy vọt cực thương kiếp, tiến đến phía Bắc Đại Lục bên trong, Vô Sinh Khách nói ra. Trong lúc nhất thời, đông đảo cường giả lại cùng nhau thương nghị không ít có quan hệ vực ngoại thiên ma sự tình. Mà trong đó quay chung quanh hạch tâm, tự nhiên vẫn là cực thương kiếp một chuyện, cái này một trao đổi, kéo dài một ngày một đêm, đám người mạnh hội nghị mới đến đây là kết thúc, đợi đến kết thúc về sau, Tô Dạ liền lại một lần nữa về tới trong chỗ, đông đảo cường giả thương nghị một tháng sau lao tới cực thương kiếp nơi đó. Dù sao muốn cấu tạo tính cả hai bên bờ truyền tống trận pháp đúng là phiền toái sự tình. Mà Tô Dạ cũng cần muốn thời gian chuẩn bị. Tô Dạ liền tạm thời tại Thiên Lộc Tông ở lại, đây cũng là bởi vì Thiên Lộc Tông thịnh tình mời nguyên nhân. Tô Dạ bây giờ khoanh chân ngồi xuống, thể nội thông thần chi lực đang dần dần hội tụ là một đoàn. Tô Dạ lẩm bẩm nói, đến từ Lục Vô Hằng lão tiền bối lưu lại lực lượng, vốn để cho ta đạt đến thông thần cảnh đệ tứ trọng cực hạn. Những ngày qua tu hành, vậy mà lại để cho tu luyện của ta cao hơn một tầng lầu. Hiện tại đột phá đến thông thần cảnh đệ ngũ trọng, nên là không thành vấn đề. Hắn ngưng tâm chỉ toàn thần, tu vi ngay tại từng bước đề thăng. Cái này đề thăng thông thần cảnh đệ ngũ trọng, cũng không gặp được phiền toái gì. Một phen tu luyện đằng sau, hai ngày thời gian, liền đã thành công tăng lên tới thông thần cảnh đệ ngũ trọng. Hô, Tô Dạ thở dài một hơi, tu vi dần dần bình ổn xuống. Đạt tới thông thần cảnh đệ ngũ trọng, còn chưa đủ, Tô Dạ âm thầm bùi ngùi mãi thôi, vốn dĩ vì đánh bại Thái Minh Cực, cái này vực ngoại thiên ma thế hệ trẻ tuổi bên trong. Lại không người nào có thể chống đối với ta, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện một cái Thái Minh Thần. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, vực ngoại thiên ma, cổ thần giới bên trong, nghĩ đến vẫn tồn tại có không ít thực lực mạnh mẽ tuổi trẻ thiên tài. Những thiên tài này thực lực tiêu chuẩn. Căn bản không phải cực đạo đại lục bên này có thể đánh đồng. Liền trong lòng hắn suy tư thời điểm, Tô Dạ bỗng nhiên thần sắc lạnh lẽo, lén lén lút lút, ai, Tô Dạ, không nghĩ tới, người khứu giác nhạy cảm như thế. Bên ta đến, người liền đã nhận ra ta, một đạo dịu dàng thanh âm lọt vào tai, Tô Dạ nghe thanh âm quen thuộc, nhẹ tay nhẹ một chiêu, môn tự động mở ra, nhìn xem người ngoài cửa, Tô Dạ trầm mặc khoảng khắc, mở miệng nói. Lâm Mộng, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Mấy ngày nay Lâm Mộng thẳng tuốt không có gì tin tức. Bất quá Tô Dạ biết rõ Lâm Mộng cũng cùng đi đến Thiên Lộc Tông bên trong. Bởi vì là hắn đánh gãy thiên nhãn thuật sĩ chỗ triệu hoán truyền tống trận pháp. Chu Tinh Vân cố nhiên không tin được Lâm Mộng, nhưng cũng không tiện nói gì. Tùy ý hắn tại Thiên Lộc Tông bên trong làm khách. Bất quá hiện tại Lâm Mộng tới cửa tìm đến mình, nhường Tô Dạ sinh ra vài phần nghi ngờ. Ta như không có việc gì. Chẳng lẽ lại liền không thể tới tìm ngươi sao? Lâm Mộng môi đỏ khẽ mở, mặt giãn ra cười nói. Tô Dạ trên dưới mắt nhìn Lâm Mộng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Thôi được, ngươi tới chính tốt. Lâm Mộng, ta chính tốt có một chuyện muốn hỏi ngươi. Muốn hỏi cái gì? Lâm Mộng nhu hòa cười một tiếng. Đông Phương Tố Tuyết, có phải hay không là ngươi bắt? Tô Dạ nói xong lời này, biểu lộ, ngữ khí, đều dần dần biến thành âm trầm. Lâm Mộng tựa hồ đã sớm dự liệu được Tô Dạ nói như vậy. Là Thiên Dạ Thần Châu đem hết thảy nói cho ngươi đi. Cũng đúng, thủ đoạn của ta, Thiên Dạ Thần Châu đều không thể quen thuộc hơn được. Hắn có thể phân biệt ra lúc trước thi triển hư không miệng người chính là ta. Không tệ, Đông Phương Tố Tuyết là ta bắt. Tô Dạ hàn khí bức người mà nói, ngươi tại sao muốn làm như thế? Không tại sao, ta chỉ không cách nào tiếp tụ ngươi muốn cưới người khác. Mà lại là cưới một cái căn bản không xứng với ngươi người. Lâm Mộng đứng ở ngoài cửa, cao vút ngọc đứng, cái kia vốn là điềm đạm nho nhã, nhưng cũng vào lúc này biến thành ánh mắt kích động như là lửa nóng. Tô Dạ tâm tình nghi hoặc, Đông Phương Tố Tuyết không xứng với chính mình, không xứng với, không phải ngươi tới nói. Tô Dạ ngữ khí rét lạnh, mau đưa Đông Phương Tố Tuyết thả, ngươi liền không sợ Đông Phương gia tộc biết rõ chuyện này. Nếu như Đông Phương Tố Tuyết thật có sai lầm, Lâm Mộng, Đông Phương gia tộc thế tất cùng ngươi lại không hai đứng. Ngươi dám uy hiếp đại nhân, Mạnh Thần Tử ở một bên đứng dậy, lên tiếng quát lớn, đại nhân, không bằng ta đem cái này Tô Dạ cũng cùng một chỗ bắt tốt. Hắn như thật đem sự tình báo cho Đông Phương gia tộc. Vậy nhưng liền phiền toái, Lâm Mộng suy cười một tiếng, ngươi đi a, Mạnh Thần Tử không nghĩ tới Lâm Mộng vậy mà sẽ trực tiếp đáp ứng. Dùng mình một trận. Mắt nhìn Tô Dạ, không khỏi có mấy phần chột dạ. Tô Dạ thực lực hắn lại quá là rõ ràng. Bại Chiêm Thừa Không, đấu Thái Minh Cực, cái này mấy cái vai trò đều là hắn không có nắm chắc thủ thắng tồn tại. Thắng Tô Dạ, hắn từ đâu tới lực lượng? Bất quá Lâm Mộng đã mở miệng, hắn chỉ có thể bỏ mệnh đứng ra. Quát, Tô Giả, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài có gì môn đạo. Ăn ta một chiêu. Mạnh thần tử khí tức quanh người khuếch tán ra, chọc chung quanh gió hướng đột biến. Hắn quanh thân lộc cộc toát ra đại lượng chất lỏng màu xanh lam. Chất lỏng này bốc lên lấy khí độc, có thể thấy căn bản đụng khó lường. Thông thần cảnh đệ nhị trọng, Tô Dạ mắt nhìn mạnh thần tử cảnh giới về sau, không có chút rung động nào, tay nhẹ nhàng vô một cái. Sáu thanh bản mệnh linh kiếm hội tụ mà ra, hắn vung tay áo một kiếm, cực thương kiếm ý trong chốc lát lao nhanh mà đi. Liền có đem cái này chất lỏng màu xanh lam xinh xinh chặt đứt. Sau đó, đại lượng cửu tiêu thiên lôi lốp bốp truyền ra, phân bố bên dưới, cái kia nguyên bản chất lỏng màu xanh lam vậy mà đụng vào bên dưới. Liền đã bị lôi điện đập nện tiêu tán vô ảnh. Cửu tiêu thiên lôi, đáng giận, mạnh thần tử dùng mình một trận. Cái này cửu tiêu thiên lôi nhất là khắc chế tà tu thủ đoạn. Hắn cũng không giống như là vực ngoại thiên ma như thế. Tô Dạ hóa giải mạnh thần tử thủ đoạn đằng sau. Một ngón tay mà đi, thần tiêu lôi hỏa chỉ, thần tiêu lôi hỏa chỉ, bao hàm cửu tiêu thiên lôi trong đó, đồng dạng là đối phó tà tu đại sát khí, mạnh thần tử thế mà liền biến đến luống cuống tay chân. Vội vàng lấy ra một viên hắc khí lượn lờ tiểu phiên. Cái này tiểu phiên bên trong xuất hiện đại lượng âm phong quỷ vật. Cắn xé bên dưới, ý đồ đem Tô Dạ thần tiêu lôi hỏa chỉ hóa giải. Mạnh thần tử hầu như là đem bú sữa mẹ khí lực sử dụng ra ngoài. Mà Tô Dạ lại không có ý định cho hắn lưu cái gì thể diện. Một kiếm phát xuống, ầm ầm, mạnh thần tử ô a một tiếng, cả người bay ngược mà ra, tiền huyết cuồng nhà, khó mà đứng dậy. Chương 1417, ngươi quả nhiên vẫn là thích ta. Mạnh thần tử lúc này trợn đại hai mắt. Hắn biết mình quả quyết lấy không thắng nổi Tô Dạ, thế nhưng lại không nghĩ chính mình cùng Tô Dạ chênh lệch như thế cách xa. Đây chính là Lâm Mộng đau khổ theo đuổi người thực lực sao? Lục Tà Phong cũng là hít một hơi thật sâu, năm đó Tô Dạ đánh bại chính mình lúc, thực lực còn chưa mạnh như thế, thế nhưng là hiện tại không qua thời gian bao lâu, hắn cho là mình tại Lâm Mộng cơ duyên trợ giúp bên dưới tăng lên tới thông thần cảnh đã rất là đến. Lại không nghĩ Tô Dạ thực lực tăng tiến so với hắn hơn khủng bố hơn. Cái này, Tô Dạ công tử, có thể hay không có gì cần trợ giúp chỗ sao? Nguyên Linh cùng mấy cái thần tướng cảnh trưởng lão cảm ứng được nơi đây động tĩnh. Còn lấy là ngoại địch xâm phạm, không khỏi đến chỗ này, lại nhìn thấy chính là Tô Dạ cùng cái kia mạnh thần tử đánh lên. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, không có gì, mạnh thần tử muốn cùng ta luận bàn một chầu, chúng ta chạm đến là thôi, không làm phiền chư vị lo lắng. Không có vấn đề, Nguyên Linh cùng mấy cái thần tướng cảnh trưởng lão nghe được Tô Dạ chi ngôn. Mới rời đi, bất quá mạnh thần tử ngã xuống đất không dậy nổi bộ dáng bọn hắn nhìn rõ ràng. Đường đường thánh thượng tông thần nhân chuyển thế cấp bậc thiên tài, bị Tô Dạ gọn gàng mà linh hoạt đánh bại, tin tức này chú định hội hấp dẫn vô số người chú mục. Bọn hắn cũng định đem việc này truyền ra ngoài. Lâm Mộng nhìn thấy mạnh thần tử tan tác, tuyệt không ngoài ý muốn, chỉ là đơn giản sáng tỏ nói, hiện tại, biết rõ chênh lệch rồi. Mạnh thần tử đắng chát đứng dậy, là ta không biết trời cao đất rộng. Lâm Mộng lúc này mới chuyển mắt nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ, ta nếu dám làm ra loại chuyện này, ngươi cho rằng ta sẽ hối hận sao? Ngươi liền thật chưa sợ qua? Ngươi liền thật không sợ Đông Phương gia tộc trả thù ngươi? Tô Dạ hung tợn nói, ngươi là đang lo lắng ta? Lâm Mộng ánh mắt bên trong hiện lên vài phần vui mừng. Tô Dạ, trong lòng của ngươi còn có ta? Tô Dạ trầm giọng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tại nhắc nhở ngươi mà thôi. Có đúng không? Tô Dạ, ngươi gạt được chính ngươi, lại không lừa được ta. Ngươi từ đầu đến cuối, đều không có hỏi đến qua ngươi cái kia xuất giá thê tử. Đông Phương Tố Tuyết một câu an nguy, ngươi hỏi đều là ta có lo lắng hay không bị Đông Phương gia tộc biết rõ việc này. Lâm Mộng cười một tiếng, ngươi đến tột cùng là lo lắng an toàn của ta, vẫn là Đông Phương Tố Tuyết an toàn. Nàng rất vui vẻ, so dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời điểm đều vui vẻ. Chỉ ít hắn biết rõ, hắn tại Tô Dạ trong lòng vẫn bảo lưu lấy một chỗ cắm rùi. Tô Dạ mặc dù ngoài miệng nói không muốn, không thích làm sao loại hình, nhưng nội tâm vẫn là cực kỳ thành thật. Tô Dạ trong lòng cũng là mê mang vạn phần. Đúng vậy a, hắn đến cùng làm sao vậy? Đông Phương Tố Tuyết rõ ràng là hắn xuất giá thê tử. Hắn lý nên lo lắng đối phương mới đúng, thế nhưng là từ đầu đến cuối, hắn đều không có lo lắng qua Đông Phương Tố Tuyết. Hắn, xác thực đối với Đông Phương Tố Tuyết không có cảm giác nào. Nhưng mà đối với Lâm Mộng, lại không giống nhau. Lâm Mộng, đem Đông Phương Tố Tuyết thả đi. Tô Dạ nói ra, bằng không, ta sẽ đem chuyện này đủ số nói cho Đông Phương gia tộc. Ngươi đi, Lâm Mộng nhẹ tay nhẹ vung lên, lại để mở vị trí. Đông Phương gia tộc người ngay tại Thiên Lộc Tông bên trong. Ngươi đều có thể đi nói cho bọn hắn. Ngươi, Tô Dạ cắn răng, hắn thở dài, thật nếu để cho hắn đi vạch trần Lâm Mộng, hắn còn muốn làm thật làm không được. Mà Lâm Mộng, nhưng cũng là ăn định rồi, hắn căn bản làm không được những thứ này. Nhìn thấy Tô Dạ không đi nói, Lâm Mộng mừng rỡ tiến lên, cùng Tô Dạ hơn tiếp cận một phần, trên thân thể mùi thơm cơ thể tán đi vào mũi, nhường Tô Dạ một trận ý loạn trầm mê. Nhìn xem Lâm Mộng, kinh ngạc đi lui về phía sau mấy bước. Cái này, tên tiểu yêu tinh này, Lâm Mộng bây giờ không có nửa điểm trước kia làm gương sáng cho người khác. Hiển nhiên một cái làm say lòng người vưu vật, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều gọi người khó mà tự điều khiển. Ngươi còn là ưa thích ta, đúng hay không? Lâm Mộng môi đỏ khẽ mở, mê người vạn phần, trong lòng ngươi căn bản chưa quên qua ta đúng hay không? Cái gì Đường Mạc Ly, cái gì Diệp Yêu Liên, đều không phải là, ngươi từ đầu đến cuối đều chỉ thích ta. Nói chuyện, Lâm Mộng tại hướng phía trước đuổi một bước, tựa như hơn một cái năm không thấy nam hữu nữ tử. Phải lập tức nhào vào Tô Dạ trong ngực, Tô Dạ thần sắc khẽ giật mình, lùi một bước, ngươi không được qua đây. Hắn bây giờ nhìn lấy Lâm Mộng, lại là có chút sợ hãi, Lâm Mộng lại là âm thanh chuông một dạng cười một tiếng. Tốt, ta bất quá đi, Tô Dạ thở dài, ta thừa nhận, trong lòng ta từ đầu đến cuối quên không được ngươi, bất quá. Ta thích chính là cái kia Lâm Mộng lão sư, mà không phải ngươi. Lâm Mộng, ngươi cũng biết ngươi sớm đã không phải là ta muốn người kia. Có thể được ngươi một câu nói như vậy đủ rồi. Lâm Mộng phiền muộn vạn phần, bất quá, sớm tối ngươi sẽ biết. Ngươi sai rất thái quá. Ta thủy lưng là Lâm Mộng cũng chỉ có một người. Bao quát Đường Mạc Ly cũng là như thế. Chỉ là ngươi không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có ý tứ. Tô Dạ nhướng mày, Lâm Mộng bình tĩnh nói, Tô Dạ, ngươi là khi nào bắt đầu kháng cự ta sao? Khi nào bắt đầu kháng cự ngươi? Tô Dạ không hiểu trong đó ý tứ, ta trở thành tà tu, nhưng lại không làm chuyện thương thiên hại lý gì, cứ như vậy nhường ngươi chán ghét, nhường ngươi chán ghét, ngươi trong nội tâm có thể có cái gì một cái có thể thuyết phục chính ngươi? Nhường ngươi như thế kháng cự ta lý do? Lâm Mộng ấm môi giảng đạo, cái này, Tô Dạ mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhưng trong lòng tại suy nghĩ, nghi hoặc, đúng vậy a, hắn tại khi nào, bắt đầu kháng cự Lâm Mộng, không phải là tại Lâm Mộng trở thành tà tu một khắc kia trở đi sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nhưng là Lâm Mộng cũng không làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, mà hắn đối với tà tu, cũng bản thân cũng không cái gì quá mức chán ghét cảm giác. Người chán ghét ta, chống lại ta. Kháng cự ta, nói đến đấy, là nội tâm một loại tiềm thức, cái này mới là thật, Lâm Mộng nói trúng tim đen, nhường Tô Dạ đều không thể cãi lại, đúng, không tệ, Tô Dạ cũng vô pháp phủ nhận, đúng là tiềm thức, hắn là nội tâm tiềm thức, tại Lâm Mộng trở thành tà tu đằng sau, bắt đầu kháng cự đối phương, thế nhưng là lý do đâu? Không có lý do gì, liền là tiềm thức, phảng phất trong nội tâm, có một thanh âm tại nói cho hắn biết, Lâm Mộng. Tuyệt đối không thể tha thứ. Xem ra, nhiều năm như vậy đi qua, dù là ngươi biến thành hiện tại cái bộ dáng này, vẫn là không cách nào tha thứ năm đó ta sai lầm. Lâm Mộng trong ánh mắt chảy xuôi ra nhiều lắm hồi ức. Tô Dạ không hiểu trong đó nguyên nhân, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lâm Mộng yếu ớt nói ra, ngươi lúc này không thể nào hiểu được rất bình thường. Tô Dạ, ngươi chỉ cần biết một việc, vô luận là lúc trước vẫn là hiện tại, ta làm mỗi một việc cũng là vì ngươi. Trên đời này, trừ ta ra, lại không người nào có thể làm ngươi cống hiến hết thảy. Đông Phương Tố Tuyết ta không có giết, ta cam đoan nàng tại ta nơi đó quá quá tốt rồi. Nhưng là ta phải nói cho ngươi một câu, ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi cùng Đường Mạc Ly mắt đi mày lại. Nàng đủ tư cách, nhưng ta tuyệt không cho phép ngươi lại cùng cái khác nữ tử có chỗ ngẫu đứt tơ còn liền. Nhưng ta biết, ta thấy một cái, giết một cái, dứt lời thời điểm, Lâm Mộng thân hình phiêu hốt. Không thấy bóng dáng, chương 1418, thần ma lực lượng ở trên thân thể ngươi Tô Dạ nhìn xem Lâm Mộng bóng lưng. Trùng điệp thở dài, Nguyên vốn đã quyết định đem nó quên, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, lại là nhường hắn phát hiện. Hắn căn bản là không có quên đi qua Lâm Mộng, nghĩ phải bỏ qua cái kia đoạn tình cảm, nhưng cũng là chuyện không thể nào. Bất quá Lâm Mộng cùng hắn nói những lời kia, đúng là nhường hắn khó mà mò được rõ ràng tình huống. Lâm Mộng muốn biểu đạt đến tột cùng là có ý gì? Thật giống như, chính mình có lẽ là trước đó, liền cùng hắn nhận biết qua như thế. Hiện tại, cũng không biết Tố Tuyết cô nương như thế nào. Tô Dạ trong lòng trầm tư, trong lòng của hắn nhiều hổ thẹn. Hắn dù sao cũng là Đông Phương Tố Tuyết vị hôn phu tế. Thế nhưng là so sánh lẫn nhau bên dưới, hắn lại làm không được. Đem việc này hướng Đông Phương gia tộc lộ ra, nhường Đông Phương gia tộc cứu Đông Phương Tố Tuyết tại trong nước lửa. Giống như là Đông Phương Tố Tuyết cùng Lâm Mộng ở giữa. Hắn cơ hồ không hề do dự lựa chọn Lâm Mộng. Thôi được, Tô Dạ vuốt vuốt lông mày. Ta như đem việc này nói cho Đông Phương gia tộc. Đông Phương gia tộc thế tất sẽ cùng Thánh Thượng Tông khai chiến. Tại cái này trong lúc mấu chốt, thực là không khôn ngoan, đợi đến xử lý xong phía Bắc Đại Lục sự tình trở về lúc. Ta thế tất yếu tìm tới Lâm Mộng, đem Đông Phương Tố Tuyết đòi lại mới được. Tô Dạ công tử, lúc này, Nguyên Linh bọn người ở tại một lần xuất hiện, bất quá lại xuất hiện lúc, liền là Mục Lan Chi, cùng Chu Tinh Vân đích thân tới nơi này. Chu tiền bối, Mục tiền bối, các ngươi sao lại tới đây? Tô Dạ nhìn thấy Chu Tinh Vân đám người đi tới. Không khỏi phải nói, nghe Nguyên Linh đứa nhỏ này nói, ngươi cùng Thánh Thượng Tông Mạnh Thần Tử phát sinh một chút ma sát. Thậm chí còn đem đánh bại, liền nhịn không được lòng hiếu kỳ trước đến xem. Tô Dạ, thật có tiểu tử ngươi, Mạnh Thần Tử tại Thánh Thượng Tông bên trong địa vị, có thể là phi thường cao, mà lại chính là thần nhân chuyển thế. Thiên phú không thua gì chiêm thừa không, ngươi thậm chí ngay cả hắn cũng cho đánh bại. Chu Tinh Vân không cầm được tán dương, chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi. Tô Dạ ôn hòa nói ra, Chu Tinh Vân đối với Tô Dạ tính cách cũng có hiểu biết. Bật cười lớn, cũng không tại việc này bên trên làm nhiều truy vấn. Bất kể như thế nào, Tô Dạ thực lực hắn cũng là thấy rõ. Tô Dạ, ngươi cùng Lâm Mộng quan hệ không tầm thường. Không biết Thánh Thượng Tông lần này vực ngoại thiên ma chi chiến bên trên. Thái độ như thế nào? Chu Tinh Vân hỏi, thái độ của bọn hắn. Càng là mấu chốt, ta không chỉ nhìn bọn họ tại trang chiến dịch này bên trong hỗ trợ cái gì. Chỉ hy vọng bọn họ phản chiến đối mặt, hướng vực ngoại thiên ma cung cấp trợ giúp là được. Tô Dạ trầm tư khoảng khắc, cũng không biết làm sao đi nói. Mà lúc này, một đạo dịu dàng thanh âm từ bên cạnh vang lên, lại là Đường Mạc Ly chẳng biết lúc nào xuất hiện. Chu tiền bối yên tâm, Thánh Thượng Tông làm sao giờ lựa chọn ta không biết, nhưng Lâm Mộng, vô luận như thế nào đều không sẽ cùng vực ngoại thiên ma hợp tác. Nguyên lai là Đường Sư Điệt, Chu Tinh Vân đối với Đường Mạc Ly vẫn là tương đối tôn kính. Dù sao cũng là thần nhân chuyển thế, năm đó tạo nghệ so với hắn càng sâu. Đường Sư Điệt nếu nói như vậy, ta cũng yên lòng, Lâm Mộng tại Thánh Thượng Tông bên trong ngồi ở vị trí cao. Nàng nếu không cùng vực ngoại thiên ma hợp tác, nghĩ đến Thánh Thượng Tông cùng vực ngoại thiên ma hợp tác xác suất cũng sẽ không quá cao. Tô Dạ nhìn xem Đường Mạc Ly, nghi hoặc hỏi, Đường Mạc Ly, sao ngươi lại tới đây? Ta lần này đi tới, tự nhiên là có chuyện quan trọng trao đổi. Đường Mạc Ly nói ra, ồ, Chu Tinh Vân không hiểu nói, không biết Đường Sư Điệt có ý tứ là, ta nghe nói Tiêu Dạ muốn tiến đến phía Bắc Đại Lục. Hôm nay tới đây, vốn là dự định cùng Tô Dạ thương nghị, nếu Chu tiền bối cũng ở đây, vậy liền cùng nhau nói, ta muốn cùng Tô Dạ cùng một chỗ đi trước phía Bắc Đại Lục bên trong. Đường Mạc Ly gọn gàng dứt khoát nói, Chu Tinh Vân có chút dừng lại, hai vợ chồng các ngươi cùng nhau tiến đến. Cái kia tất nhiên là không thể tốt hơn, Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly là vợ chồng sự tình, hắn vẫn là biết được, bất quá Tô Dạ lại là mười phần không giải, người khác không biết hắn cùng Đường Mạc Ly quan hệ, hắn vẫn là hết sức rõ ràng, nói ra, ngươi đi phía Bắc Đại Lục làm cái gì? Đường Mạc Ly ấm môi nói ra, thế nào, ngươi hai vợ chồng ta, vốn chính là đi đến cái nào có đôi có cặp, ngươi lúc này mới thành hôn không bao lâu, lại liền muốn ghét bỏ ta cùng ngươi một khối sao? Tô Dạ nghe lời này, trong lòng có chút đoán không ra Đường Mạc Ly tính toán điều gì lên. Làm sao bên cạnh hắn nữ tử mỗi cái đều là chút ít tinh thông tính toán giác nhi. Chu Tinh Vân giảng đạo, Đường Sư Điệt, muốn cùng nhau tiến đến phía Bắc Đại Lục, ta tất nhiên là không có dị nghị, ngươi chính là thần nhân chuyển thế. Cùng Tô Dạ tiểu hữu cùng một chỗ, lần này phương diện an toàn hơn sẽ có được tăng cường. Chỉ bất quá để cho ta lo lắng chính là, Tô Dạ tiểu hữu lần này một người thông hướng phía Bắc Đại Lục. Xuyên qua cái kia cực thương kiếp vẫn là ẩn số, như mang ngươi cùng một chỗ. Phương diện an toàn sợ rằng càng khó nói hơn đi. Không sao, nếu như Tô Dạ có thể qua, hắn kiếm ý nhiều bao phủ một người, cũng không thành vấn đề. Nếu như Tô Dạ gây khó dễ, vậy liền từ bỏ là được. Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra, đối với Tô Dạ có thể hay không thông qua được cực thương kiếp. Nàng cũng liệu không chính xác, Chu Tinh Vân lúc này mới gật đầu. Đường cô nương có phần này giác ngộ, cái kia Chu Mỗ tự nhiên không tốt lại nói cái gì. Hai vợ chồng các ngươi là ta Nam Đại Lục chuyện làm. Phần này công lao, chúng ta, vô cùng cảm kích. Nói xong thời điểm, Chu Tinh Vân hướng mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liền liền không cần phải nhiều lời nữa, dự định rời đi, dù sao cũng là cái này vợ chồng trẻ một khối. Bọn hắn chỗ nào thật nhiều làm lưu lại, nhìn thấy Chu Tinh Vân bọn người rời đi. Tô Dạ mắt nhìn Đường Mạc Ly, trầm tư không giải, Đường Mạc Ly, đầu ngươi bên trong nghĩ cái gì? Đi phía Bắc Đại Lục loại chuyện này, ngươi cầm tại ta vợ chồng thân phận lừa gạt người khác có thể. Lừa gạt ta liền vẫn là thôi đi, thế nào, lúc này mới bao lâu, ngươi liền không coi ta là thê tử ngươi rồi. Đường Mạc Ly nhẹ nhàng trợn nhìn Tô Dạ một cái, Đường Mạc Ly cười một tiếng, ta đi phía Bắc Đại Lục, có mục đích khác, việc này ngươi không cần hỏi đến. Bất quá muốn cùng ngươi một khối ngược lại là thật, ngươi tại cùng Thái Minh Cực một trận chiến bên trên, vậy mà có thể khống chế thần ma chi lực, vực ngoại tiên ma thế tất hội để mắt tới ngươi, ta như không ở bên người ngươi, trong lòng yên tâm không được. Thần ma chi lực, ngươi đối với thần ma chi lực nhưng có gì biết rõ? Vực ngoại tiên ma biết rõ ta có cỗ lực lượng này lại như thế nào? Bọn hắn hội liều lĩnh tới đoạt. Tô Dạ không hiểu nói, ngươi quá coi thường thần ma chi lực. Vực ngoại thiên ma năm đó ở thái cổ thời kỳ tiến công cực đạo đại lục nguyên nhân thực sự. Liền là cái này thần ma lực lượng, ngươi có thần ma chi lực, chỉ là thần ma lực lượng một bộ phận, cho dù là một bộ phận, cũng đủ làm cho vực ngoại thiên ma điên cuồng. Đường Mạc Ly nói ra, Tô Dạ lại là nghi hoặc vạn phần, thần ma lực lượng, làm sao sẽ ở trên người của ta? Ngươi đây cũng không cần biết rõ, Đường Mạc Ly cũng không có giải thích ý tứ. Thiên Dạ Thần Châu, ngươi biết không? Tô Dạ hỏi, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, ta đối với thần ma chi lực tự nhiên hiểu, chỉ bất quá thần ma chi lực vì sao lại xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Ta cũng không biết nguyên do vì sao, lẽ ra xác thực không thể tưởng tượng, thần ma chi thể, thần ma chi lực, vậy cũng là thần ma lực lượng. Chương 1419, cực thương tiếp bên trong. Thần ma lực lượng, tối là cổ lão, nguyên thủy, không biết bao nhiêu cường giả, muốn đem nó chiếm thành của mình. Có thể đem điều động người lại giải rác không mấy. Năm đó chỉ có chủ nhân chạm tới thần ma lực lượng. Lấy hồng lợi dụng thần ma lực lượng khống chế thiên đạo. Chỉ tiếc chênh lệch một bước cuối cùng, không có thể đột phá cảnh giới trí cao, đợi được chủ người đằng sau. Thần ma lực lượng đến cùng tới nơi nào đi, liền không người biết được. Thiên Dạ Thần Châu suy nghĩ tốt một lần, ta đằng sau liền bị phóng tới Táng Thiên Thần Địa bên trong. Rất nhiều chuyện căn bản tiếp xúc không đến. Bất quá ta biết, ngươi bây giờ có được thần ma chi lực, thực ra thần ma lực lượng bên trong tối hơi chưa tới đạo một bộ phận. Nhưng dù vậy, cái kia làm to chuyện, Hồng Tông hãm cực đạo đại lục vực ngoại thiên ma, đối với cỗ lực lượng này cũng sẽ vô hạn mưu cầu danh lợi. Thèm nhỏ nước dãi, Tô Dạ nghe vậy, cảm thấy tình thế nghiêm trọng, hắn xác thực không nghĩ tới, chính mình thần ma chi lực đối với vực ngoại thiên ma lại có sâu như thế lực ảnh hưởng. Xem ra hắn xác thực chuyện quan trọng thực đề phòng, không thể để cho vực ngoại thiên ma chui chính mình chỗ trống. Cứ như vậy, thời gian như thoi đưa, dần dần qua đi, lại chỉ chớp mắt lúc, cũng đã là sau một tháng. Một tháng này, Tô Dạ liền có tại bế quan tu luyện bên trong, không hỏi thế sự, cảnh giới tu vi, lại có nhất định đề thăng, chỉ bất quá so sánh lẫn nhau vừa đột phá thông thần cảnh đệ ngũ trọng mà nói. Những thứ này đơn thuần tu luyện, lộ vẻ có mấy phần không có ý nghĩa. Thiên Lộc Tông, rốt cục đem truyền tống trận pháp thiết lập tốt, trong lúc nhất thời, đông đảo cường giả cùng Tô Dạ, không khỏi là lao tới đi cực thương kiếp chỗ. Cực thương kiếp, ở vào Long Huyết Cô Thành Bắc Bộ, đám người bây giờ xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái nhìn thấy mà giật mình, tựa như thác nước treo lơ lửng không trung dòng sông. Thanh thế kinh người đứng ở toàn bộ đại lục phía trước, đem Nam Bắc đại lục, như vậy phân rời đi, cực thương kiếp chung quanh. Có thể nói là không có một ngọn cỏ, cũng là làm cho cực đạo đại lục chân chính suy sụp. Thiên địa linh khí, tài nguyên khó mà đản sinh, kẻ cầm đầu một trong, liền xem như qua mấy chục vạn năm thời gian. Cực thương kiếp chung quanh vẫn như cũ không phải người bình thường có thể tới gần. Cho dù là những thứ này hợp đạo cảnh cường giả, cũng không dám cách quá gần, sợ tiếp cận lúc, hội bị cực thương kiếp trung thô bạo lực lượng bá đạo ảnh hưởng. Bây giờ đến chỗ này lúc, Lâm Bạch Thạch hít một hơi thật sâu, Tô giả, ngươi có thể nghĩ kỹ, cái này cực thương kiếp ngang qua toàn bộ đại lục, nghĩ phải xuyên qua cũng không dễ dàng, ngươi thực không cần tiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Trước khi đến, hắn ngược lại là không cảm thấy thế nào, thế nhưng là bây giờ thấy cực thương kiếp sau, thật sự là Tô giả lo lắng. Kình Thiên lão tổ cũng là tại Tô giả bên cạnh giảng đạo. Tô giả, bằng không, coi như xong, Tô giả thế nhưng là bọn hắn Thanh Hà Tông đệ nhất thiên tài. Tương lai trở thành hợp đạo cảnh chủ lực, hắn sao nhẫn tâm gọi Tô giả đi mạo hiểm. Tô giả nhìn thấy cực thương kiếp lúc, giống nhau là cảm xúc rất sâu, chỉ cảm giác đến lực lượng của mình tại cái này cực thương kiếp trước mặt nhỏ bé ví như sâu kiến. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, để hắn lùi bước. Hiển nhiên rất không có khả năng, Tô giả nói ra, vãn bối minh bạch các vị tiền bối tâm ý, đợi chút nếm thử thời điểm, ví như phát giác được cái gì dị đoan, ta sẽ lập tức bước ra lui về, tuyệt sẽ không ở bên trong mạo hiểm, như thế liền tốt, Lâm Bạch Thạch âm thầm nói ra, Chu Tinh Vân lúc này đem truyền tống trận pháp dâng lên. Tô giả tiểu hữu có thể có hiểu rõ đại nghĩa như thế. Lão phu trong lòng là phục sát đất, đây là truyền tống trận pháp. Ta đã từ cực thương kiếp một phía này, cũng chính là Long Huyết Cô Thành nơi đó, thả ở một cái truyền tống trận, mà lại tại các đại tông môn đều đặt có truyền tống trận pháp. Tô giả tiểu hữu miễn là đem cái này ba khu trận pháp, đặt tại phía bắc đại lục bên trong, liền có thể hình thành song hướng truyền tống trận, tới lúc đó, nam bắc đại lục liền có thể đúng nghĩa lui tới. Truyền tống trận này, toàn bộ đặt tại linh giới bên trong, đã bị tu kiến tốt, Tô giả tiếp được linh giới. Chắp tay nói, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực đi làm việc này. Tốt tốt, Chu Tinh Vân liền nói ba chữ tốt, một đám cường giả nhìn xem Tô giả, cùng Chu Tinh Vân cảm xúc không sai biệt lắm, bọn hắn đối với Tô giả có phần là khâm phục, dù sao Tô giả làm được bọn hắn làm không được sự tình. Việc này không nên chậm trễ, vãn bối trước hết xuất phát nếm thử một chầu, Tô giả nói ra, ân, đi đường cẩn thận, đông đảo cường giả nhau nhau tiễn đưa. Tô giả mắt nhìn đường Mạc Ly, hai người không có làm nhiều do dự, chính là một bước vượt qua, tiến nhập cực thương kiếp chung, vừa vào cực thương kiếp bên trong, Tô giả liền cảm ứng được một cỗ thô bạo bá đạo khí tức tử vong chính đang hiện lên mà đến. Đem hắn quanh thân tầng tầng bao vây, nhưng hắn có một cỗ phi thường cảm giác khó chịu tràn vào trong lòng. Cực thương kiếm ý, Tô giả hít một hơi thật sâu, vội vàng đem kiếm ý này hiện ra mà ra, kiếm ý bảo hộ tại quanh thân. Cái này cực thương kiếp khí tức tử vong, mới là đình chỉ vài phần, cực thương kiếp, làm thật là khủng bố, không hổ là đem cực đạo đại lục một phân thành hai đại kiếp nạn. Tô giả âm thầm nghĩ tới, mấy chục vạn năm đi qua, nơi này khí tức tử vong, vẫn như cũ có thể tùy thời hủy diệt chính mình, hủy diệt một cái hợp đạo cảnh, thậm chí là chân thần, thật không biết năm đó một kiếp trong nháy mắt phát xuống cực thương kiếp đến cùng cường hãn đến. Mức nào? Hắn hiện tại phát huy ra kiếm ý, đơn giản chưa tới năm đó cực thương kiếp trên người một phần ngàn tỷ. Nếu quả thật có thể phát huy ra năm đó cực thương kiếp uy lực đi ra. Cái này thiên hạ, đủ để chính mình tung hoành. Đường Mạc Ly đứng tại Tô giả bên cạnh, hương khí bồi hồi, ấm khẽ mở, Tô giả, càng đi về phía trước, cực thương kiếp uy lực liền càng đậm, người vụ thời khắc tất yếu mở ra cực thương kiếm ý. Không thể chủ quan, nếu không... Hai người chúng ta muốn trở về cũng khó khăn, ta minh bạch, Tô giả nói ra, càng đi ở giữa đi, liền càng gian nan, Tô giả cảm giác được, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng, cực thương kiếm ý vậy mà đều ẩn gánh không được. Tô giả càng đi về phía trước, liền càng ngày càng khó chịu, chỉ bất quá khó chịu đồng thời, Tô giả lại là biến đến mức dị thường mừng rỡ lên, bởi vì hắn có thể rõ rệt cảm ứng được đến từ cực thương kiếp bên trong. Cùng mình kiếm ý phù hợp lực lượng, nơi này quả thực là tự mình tu luyện cực thương kiếm ý. Chỗ tốt nhất, Tô giả hai mắt nhắm lại, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ cực thương kiếp bên trong khí tức tử vong. Trong lúc nhất thời, quanh người hắn cực thương kiếm ý vậy mà càng ngày càng mạnh. Hả, Đường Mạc Ly hướng phía Tô Giác nhìn lại lúc, nhẹ giọng kinh ngạc một trâu. Tiểu tử này, vậy mà tải cực thương kiếp bên trong tu luyện kiếm ý của mình. Tâm thật đúng là đủ lớn. Không biết qua bao lâu, một ngày, hai ngày, ba ngày, Tô Giác, ngươi vẫn tốt chứ? Đường Mạc Ly hỏi thăm về tới, nhìn xem Tô Giác không hề có động tĩnh gì. Đường Mạc Ly cắn môi đỏ, thầm nghĩ một câu, hỏng bét, cái này cực thương kiếp bên trong phong vân biến hóa quá nhanh. Chung quanh khí tức tử vong đã thối lui, thế nhưng là sửa mà đổi lại là một cỗ khí tức hủy diệt. Cái này khí tức hủy diệt so khí tức tử vong càng bá đạo kinh người. Nếu như Tô Giác còn không thức tỉnh, cái này khí tức hủy diệt dần dần áp sát tới lúc. Chính là chúng ta hai người tử kỳ. Chương 1420, cướp đoạt khí tức. Cái này cực thương kiếp bên trong đơn giản hung hiểm vạn phần. Phong vân biến ảo một tuyến ở giữa, vừa có chủ quan, liền muốn mệnh tang hoàng tuyền. Nàng năm đó chưa từng để ý cái này cực thương kiếp uy lực. Hiện tại cuối cùng là thấy được, bất quá nàng ngược lại là cũng không bối rối. Cái gì cảnh tượng hoành tráng đều gặp, liền xem như sinh tử giây lát, nàng cũng có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Chỉ là ngóng nhìn cách đó không xa cái kia hủy diệt lực lượng. Thật sự là trong lòng có lực làm không ra, chỉ có một cỗ cảm giác bất lực tại trong đáy lòng bồi hồi. Cái này cực thương kiếp thực sự quá tà dị, chỗ đi qua, biểu tượng là tử vong, hủy diệt, vỡ nát, phá hư, tựa như là một cái chiến tranh lợi khí, cả người trên dưới không có một chỗ tượng trưng cho mỹ hảo. Cái này không giống như là cực đạo đại lục lực lượng. Đường Mạc Ly âm thầm phỏng đoán. Nàng dư quang một bên dò xét cái kia chậm rãi tới gần khí tức hủy diệt. Một vừa nhìn còn tại tu luyện trong đó Tô Giác, thời gian dần trôi qua, cái trán có mồ hôi lưu lạc, tử vong còn đang đến gần, có thể Tô Giác nhưng như cũ thờ ơ, mắt thấy ở đây, Đường Mạc Ly chỉ đến cắn răng một cái cửa ải, dự định cưỡng ép đem Tô Giác đánh thức, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cỗ cường hãn khí tức khuếch tán ra, cỗ khí tức này liền tựa như vương giả quân lâm. Mặc dù Đường Mạc Ly đã từng gặp qua, thế nhưng là khí tức cường hãn, cũng đã so trước đó càng sâu vài phần, là Tô Giác cực thương kiếm ý, so trước kia càng mạnh hơn. Đường Mạc Ly nao nao, chẳng lẽ là đột phá? Tô Giác bỗng dưng mở hai mắt ra, chợt, cái kia nguyên bản còn đang chậm rãi tới gần khí tức hủy diệt. Vậy mà hướng phía hắn phi tốc cuốn tới, cái này khiến Đường Mạc Ly hơi kinh hãi, bản năng muốn chống cự. Lại chỉ thấy Tô Giác hướng phía trước bước ra một bước, lấy thân thể chính là khiên thịt, đem cái này bốn phương tám hướng khí tức hủy diệt toàn bộ đều hấp thu vào thể nội. Tô Giác liền tựa như ăn no một trận, mười phần thỏa mãn, thành công, Tô Giác mừng rỡ không thôi. Cái gì thành công? Đường Mạc Ly một mặt mờ mịt, Tô Giác mừng rỡ mà cười, ta trước kia cực thương kiếm ý, chỉ là thiên nhân hợp nhất giai đoạn, còn chưa đi vào thiên y vô phùng kiếm đạo cảnh giới. Hắn mặc dù tiến nhập kiếm đế cảnh giới, thế nhưng là đây chẳng qua là cuồng phong kiếm ý thành tựu lĩnh vực mà thôi. Cực thương kiếm ý cũng không đạt tới thiên y vô phùng cảnh giới. Cố nhiên Tô Giác muốn, thế nhưng là rất đúng thương kiếm ý lý giải thực sự quá nông cạn. Mà lại Tiêu Dật Nhiên cũng không có cách nào cho hắn năng lực gì bên trên trợ giúp. Vì vậy, hắn chỉ có thể đem cực thương kiếm ý lĩnh ngộ gác lại. Lại không nghĩ, lần này tiến vào cực thương kiếp chung. Vậy mà đem cái này cực thương kiếm ý kiếm đạo lĩnh vực cho lĩnh ngộ. Ngươi vừa rồi là làm sao làm được đem những cái kia khí tức hủy diệt cho hấp thu đi? Đường Mạc Ly tò mò hỏi, Tô Giác nói ra, mới ta cũng chỉ là đánh cược một lần. Ta mới đầu tiến vào cực thương kiếp chung thời điểm, cảm giác cực thương kiếp bên trong tự thành một thế giới. Bên trong không nhìn thấy nhật nguyệt, thậm chí thời gian tốc độ đều cùng bên ngoài loáng thoáng có chỗ khác biệt. Thế nhưng là thế giới này là tồn tại ở cực đạo đại lục bên trong. Nói là thế giới, chẳng bằng càng giống là một cái lĩnh vực, một cái không gian nho nhỏ, cho nên đợi đến tiến vào bên trong, cảm nhận được nơi đây khí tức tử vong, khí tức hủy diệt thời điểm, ta liền suy đoán, nếu như ta cực thương kiếm ý lĩnh ngộ lĩnh vực đằng sau. Như vậy lĩnh vực của ta có phải hay không cũng có thể gánh chịu những thứ này khí tức tử vong cùng. Khí tức hủy diệt, nói đến nơi này, Tô Giác giơ lên khóe miệng. Nở nụ cười, hiện tại đến xem, suy đoán của ta là chính xác, ta cực thương lĩnh vực, cùng cái này cực thương kiếp là giống nhau tồn tại, khí tức tử vong cùng khí tức hủy diệt có thể tại cực thương kiếp bên trong sinh tồn ở. Tại lĩnh vực của ta cũng có thể, ta mới vừa rồi không phải hấp thu, mà là cướp đoạt, đem những vật này từ cực thương kiếp nơi đó cướp đoạt đến nơi này. Thẳng nếu như thế, một ngày kia thực lực ngươi cường đại, chẳng lẽ có thể đem chọn cái cực thương kiếp đem đến lĩnh vực của ngươi trong đó? Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là hãi nhiên kinh ngạc. Tô Dạ nhếch miệng cười nói, không tệ, nếu như lĩnh vực của ta thật có thể cực lớn đến cùng cực thương kiếp đánh đồng. Như vậy ta liền có thể đem cực thương kiếp bên trong chỗ có tồn tại toàn bộ lướt đoạt lại. Bất quá đáng tiếc, hiện tại lĩnh vực của ta so sánh toàn bộ cực thương kiếp. Chín châu mất sợi lông, coi như cực thương kiếp để đó gọi ta cướp đoạt, ta đều đoạt không đi bao nhiêu. Đường Mạc Ly nhếch miệng, ngươi ít lòng tham không đủ, những thứ này khí tức tử vong cùng khí tức hủy diệt. Ngay cả ta đều kiêng kỵ vạn phần, nếu như tránh không nổi, trốn không hết, ta cũng muốn bỏ mạng tại đây. Ngươi đem những khí tức này hấp thu tiến đến, đợi được ngươi đem cực thương lĩnh vực khuếch tán ra, đơn giản liền là một cái địa ngục sinh ra. Nói thì nói như thế, bất quá khí tức tử vong cùng khí tức hủy diệt, đến lĩnh vực của ta bên trong, uy lực rõ ràng giảm bớt. Tô Dạ nói ra, khí tức tử vong, khí tức hủy diệt, toàn bộ đều là xem lĩnh vực mạnh bao nhiêu, tự thân mới mạnh bao nhiêu. Nếu là như vậy, vậy liền đáng tiếc, nếu như lực lượng này thật có thể bảo trì vốn có. Sợ rằng hợp đạo cảnh cường giả tới đều phải chết tại lĩnh vực của ngươi bên dưới. Bất quá dù vậy, cái này vẫn như cũ là trong tay ngươi một đại sát khí. Đường Mạc Ly dịu dàng nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu. Đây là tự nhiên, hiện tại mà nói, có này cơ hội, ta đến hào hào cướp đoạt một chầu cực thương kiếp bên trong khí tức. Cái này tại ta mà nói thế nhưng là sự giúp đỡ lớn. Đường Mạc Ly bám lấy Tô Dạ sau lưng, hai người một đường bôn ba. Những nơi đi qua, đem cái này khí tức tử vong, khí tức hủy diệt, toàn bộ hấp thu không còn một mảnh. Bất quá cực thương kiếp bên trong khí tức có thể xa không chỉ hai loại khí tức. Khí tức tử vong, tượng trưng cho tử vong, đụng vào người, thọ nguyên liền có thể đại giảm. Khí tức hủy diệt, tượng trưng cho hủy diệt, hít một hơi, cho dù là cứng rắn như sắt, cũng sẽ triệt để hủy diệt. Trừ cái đó ra, còn có đủ để đem người phấn thân toái cốt vỡ nát khí tức. Để cho người ta trong nháy mắt già yếu suy cổ lỗ hơi thở. Chờ chút, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, cái này cực thương kiếp thật sự chính là một cái địa ngục. Tô Dạ, ngươi xem bên kia, Đường Mạc Ly tay trắng một ngón tay, Tô Dạ cũng chú ý tới, Đường Mạc Ly chỉ phương hướng, tồn tại đủ loại khí tức rõ ràng muốn so trước đây bọn hắn gặp qua bất kỳ chỗ nào đều nhiều. Đều càng lượng lớn, nhìn một cái, mênh mông bát ngát, nhiều như vậy khí tức. Lĩnh vực của ta căn bản nuốt không hết, tình huống nơi này có chút không thể tưởng tượng, người ta đi vào xem một chút, Tô Dạ nói ra, hai người cùng nhau tiến đến, Tô Dạ một bên hấp thu đủ loại khí tức, một bên hướng phía chỗ sâu đi, đây là, Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly cơ hồ cùng một thời gian. Cảm thấy một cỗ khiến người ta run sợ tồn tại, liền tại bọn hắn cách đó không xa, hai người liếc nhau, mặc dù cảm giác bất an tại trong đáy lòng bồi hồi. Thế nhưng là hai người tại đối đãi không biết sự vật bên trên ý tưởng là giống nhau. Cơ hồ không hẹn mà cùng, lựa chọn hướng phía chỗ sâu quan thượng một cái. Rốt cục, hai người dừng bước, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, là một mặt ngay tại rất nhiều khí tức bên trong xoay tròn khí tức. Này khí tức vừa đi vừa về lắc lư, tựa như một cái lỗ đen. Hướng phía lỗ đen nhìn lại, giống như bên trong tùy thời đều có thể bốc lên ra một chút dùng mình đồ vật. Chương 1421, Luân Hồi. Thật đáng sợ, cảm giác phải chết, Tô Dạ, ngươi đừng lưu tại nơi này, đi mau, Trư Phi khóa tức tại linh sủng trong túi run lẩy bẩy, cảm thụ được cái này khí tức kinh khủng lúc, sợ hãi lập tức cãi lộn lên, Tô Dạ cảm giác được, không chỉ là Trư Phi khoái, còn có ám thiết cũng là như thế, hai cái yêu thú tại cái này lỗ đen trước mặt, cho dù là thân ở linh sủng trong túi, cũng vô pháp ức chế sợ hãi tâm lý. Không chỉ đám bọn hắn hai người, Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly sao lại không phải như thế? Chỉ bất quá hai người tại cô nén cỗ này sợ hãi. Nghĩ phải hiểu rõ, cái này lỗ đen đến tột cùng là cái gì vật kỳ quái. Tới đây cho ta, Tô Dạ ý đồ dùng lĩnh vực đem cái này màu đen khí tức lướt đoạt lại. Bất kể như thế nào, cái này lỗ đen cho người ta như thế lớn áp bách. Nếu như hắn có thể đem cướp đoạt mà đến, với hắn mà nói đem sẽ có được to lớn vô cùng chỗ tốt. Tô Dạ chỗ nào tiếp khách khí, thế nhưng là, chân chính chờ hắn cướp đoạt mà đi thời điểm lại phát hiện. Sao lại thế, Tô Dạ ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên, cái này màu đen khí tức, vậy mà không có cách nào cướp đoạt đến trong lĩnh vực. Lỗ đen liền đi nơi đó một đứng, tựa như một ngọn núi, một gốc cự đại cổ thụ, không cách nào dung chuyển mảy may, nguy nga bất động, lướt không được sao? Đường Mạc Ly thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy, lộ ra nhưng đã lực bất tòng tâm. Ân, Tô Dạ cái trán dần dần đổ mồ hôi, hắn tình huống không thể so với Đường Mạc Ly mạnh bao nhiêu. Đường Mạc Ly ánh mắt nhìn chăm chú lỗ đen, bất thình lình cảm ứng được cái gì, nói, không tốt, đi mau. Trong lỗ đen, toát ra đại lượng quỷ dị khí tức, vậy mà ý đồ đem Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly thu hút trong đó. Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly chỗ nào hội do dự, xoay người bỏ chạy cách mà đi, thế nhưng là, cái này lỗ đen rõ ràng không có ý định từ bỏ ý đồ. Hắn như có linh trí, đối với Tô Dạ mới ý đồ đem nó bắt đi ý tưởng bất mãn hết sức. Cái kia xuất hiện quỷ dị khí tức, tốc độ bay nhanh, dù là Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly hết tốc độ tiến về phía trước, vậy mà cũng tránh không nổi tới. Hỏng bét, Đường Mạc Ly miệng nhỏ khẽ nhếch, rất là kinh hãi, lúc nào, bắp chân của nàng, vậy mà bị cái này khí tức quỷ dị cho quấn lên. Mau tránh thoát, Tô Dạ quát, khí lực của ta, làm không được. Đường Mạc Ly cắn môi đỏ, Tô Dạ cả kinh nói, cái gì, tình thế cấp bách bên dưới. Hắn vội vàng liền muốn đi thi pháp đem cái này khí tức quỷ dị hóa giải. Không muốn, này khí tức đụng không được, bằng không mà nói ngươi cũng sẽ cùng ta như thế. Nhanh, đem ta cái này chân chém đứt, mau. Đường Mạc Ly ánh mắt mê ly, thân thể mềm nhũn, nói ra những lời này, liền tựa như đã hao hết toàn bộ lực lượng. Tô Dạ vốn không phải không quả quyết người, thế nhưng là lúc này lại là do dự lên, chặt đứt Đường Mạc Ly chân. Hắn, làm sao nhịn tâm. Làm sao bỏ đến, Đường Mạc Ly dù sao cũng là thê tử của mình. Trong mắt hắn, hắn một mực chờ đợi cái này nhục thân chân chính chủ nhân trở về. Đáng giận, phá cho ta, Tô Dạ cũng bất chấp gì khác. Tay không chịu ra thần ma chi lực, hung hăng đem cái kia khí tức quỷ dị tóm vào trong tay. Cái này thần ma chi lực cùng cái kia khí tức quỷ dị đụng vào một sát na. Thật giống như hai cỗ thế lực ngang nhau binh sĩ đấu lại với nhau. Đánh khó khăn chia lìa. Tô Dạ nhắm ngay cơ hội, ra sức vồ một cái Đường Mạc Ly, lập tức bứt ra thoát đi mà đi. Sau đó, hắn dư quang nhìn thoáng qua hậu phương, không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, bởi vì, tại trông đỡ mấy cái hô hấp về sau, hắn rõ ràng phát hiện, thần ma chi lực, vậy mà bại, bị cái này khí tức quỷ dị tầng tầng xé rách, hóa giải không còn một mảnh, sau đó, lại thật nhanh hướng lấy hai người bọn họ đuổi đi theo. Ám Dạ hóa thân. Tô Dạ triệu ra ám Dạ hóa thân, đi hỗ trợ ngăn cản trong chốc lát nửa khắc. Chợt, hắn liên tục mấy cái đại Nazi, biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến lại nhìn Tô Dạ lúc, đã không biết xuất hiện tại nơi nào. Hắn ánh mắt nhìn hậu phương, phát hiện khí tức quỷ dị không còn truy tung mà đến. Mới thở dài một hơi, cái này cực thương kiếp bên trong thực sự hung hiểm vạn phần. Lúc đầu cho là ta lĩnh ngộ cực thương lĩnh vực, nên đã vạn sự không lo. Hiện tại tưởng tượng. Là ta quá ngây thơ rồi. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Tại thái cổ thời kỳ đều không người nào có thể không biết sao cực thương kiếp. Quả thật cực kỳ kinh khủng. Liền hắn mọi việc đều thuận lợi thần ma chi lực. Đều cũng chỉ là làm được quấy dày cái kia quỷ dị màu đen khí tức mảy may thời gian mà thôi. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Tô Dạ lẩm bẩm nói. Luân hồi, ta phải chết sao? Đường Mạc Ly sắc mặt trắng bệch, bờ môi bên trong đọc lên mấy chữ này. Tô Dạ nhìn xem Đường Mạc Ly tiểu tụy không thôi khuôn mặt, đem nó ôm vào trong ngực, cái kia mềm mại xúc giác để hắn không khỏi có mấy phần tâm viên ý mã. Hắn ngưng trọng không thôi mà nói, yên tâm, có ta ở đây, tuyệt không hội bảo ngươi có chuyện gì, ngươi tình huống hiện tại, chúng ta không thích hợp lại tiếp tục đợi ở đây cực thương kiếp bên trong. Nghĩ biện pháp nhanh chóng ngang qua đi qua, tiến vào phía bắc đại lục đi, hắn từ linh giới bên trong móc ra không ít đan dược. Cho Đường Mạc Ly cho ăn xuống, sau đó đem Đường Mạc Ly thả tại sau lưng, cõng hắn, một đường lao nhanh tiến lên, cái này đan dược vào miệng, Đường Mạc Ly trạng thái dần dần khôi phục, Đường Mạc Ly trên mặt nhiều hơn vài phần huyết sắc, hô hấp cũng đều rất nhiều, nhìn xem Tô Dạ cõng chính mình, Đường Mạc Ly cũng không biết là vừa vặn khôi phục, vẫn là thẹn thùng, đỏ rực, trong lúc nhất thời, tốt giống nghĩ tới điều gì, ngươi không sao. Tô Dạ cảm ứng được Đường Mạc Ly biến hóa, hỏi một câu, Đường Mạc Ly ôn nhu nói ra, ân, đã không sao, Nếu như ta không phán đoán sai, hắc động kia khí tức, nên ẩn chứa luân hồi lực lượng. Luân hồi, Tâu Dạ nao nao, vạn vật đều có luân hồi. Cái gì thần nhân chuyển thế, thần tướng chuyển thế, dù là thần vương chuyển thế, đều đến kinh lịch luân hồi. Nói cách khác, luân hồi khống chế thương sinh vạn vật. Cũng quái lạ Đường Mạc Ly lại biến thành dạng này, coi như Đường Mạc Ly chính là thần vương chuyển thế, tại luân hồi lực lượng trước mặt cũng nhỏ bé không có ý nghĩa. Xem ra ta là thật thoát ly thời đại quá lâu, Đường Mạc Ly lẩm bẩm nói, thái cổ thời kỳ đằng sau phát sinh rất nhiều biến hóa, cái này cực thương kiếp bên trong lại có loại này ta chưa từng thấy qua lực lượng. Thậm chí đem ta trọng thương, cũng không biết cổ thần giới hiện tại như thế nào, nghĩ đến, lại ra đời cái khác mới thần vương đi, Tâu Dạ nói ra, các ngươi năm đó, vì sao chọn chuyển thế trùng sinh, cùng một chỗ tiến đến cổ thần giới không tốt sao? Trong đó chưa nhiều chuyện, không tiện cùng ngươi hắn lên tiếng, Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra, vị đại nhân kia đang mưu đồ một hồi kế hoạch lớn. Trận này kế hoạch lớn đi ngang qua cổ kim tương lai. Ngươi chỉ cần biết, hôm nay vực ngoại thiên ma xuất hiện, hết thảy đủ loại, tất cả năm đó trong dự đoán của hắn, Tâu Dạ cũng không hỏi nhiều, Đường Mạc Ly không nói, hắn cũng không cần thiết đến hỏi, Đường Mạc Ly cũng không tại cái đề tài này bên trên đảo quanh. Dừng lại một lát sau, nàng nhẹ thở hát ra, ngươi cũng đã biết, năm đó, tại Nam Bắc Đại Lục không phân cắt đi ra lúc, ta chính là sinh ra ở phương Bắc trong Đại Lục, ta sinh ra ở Sơn Tặc ở bên trong, đã trải qua một hồi bè phái giao thủ, 8 tuổi lúc từ trong đống người chết bò lên đi ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.